Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2062, người ẩn hình. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết trại lính lại xây xong. Toàn bộ ban ngày, trại lính nơi này cũng không có phát sinh tình huống gì. Đột quyết tướng sĩ sau khi ăn uống no đủ, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Ban đêm tới, A Sử vậy Hạ Lỗ phái càng nhiều hơn binh lính tiến hành tuần tra. Bọn họ không chỉ có phải chú ý bầu trời tình huống, chính là trại lính tình huống chung quanh, vậy đều phải chú ý. Trừ cái này ra, bọn họ vẫn còn ở thành Lương Châu bên ngoài an bài trên dưới 100 người. Đối với thành Lương Châu tiến hành giám thị, nếu như ở đột quyết trại lính bên này phát hiện tình huống không đủ kịp thời, vậy đối với tại thành Lương Châu giám thị, hiển nhiên là nhất là nhanh nhẹn, hơn nữa trực tiếp nhất. Chỉ cần bọn họ người ngu ở thành Lương Châu bên ngoài, thành Lương Châu bên này có bất cứ động tĩnh gì, cũng không gạt được bọn họ đột quyết. Đối với cái này an bài, A Sử vậy Hạ Lỗ vẫn là rất đắc ý. Đêm đến, thành Lương Châu bên ngoài, những cái kia đột quyết thám tử ẩn núp trong bóng tối, một khắc cũng không dám buông lỏng giám thị thành Lương Châu. Bọn họ có trên dưới 100 người, đại khái chia làm hai rút, mỗi khều một cái người giám thị 4 tiếng. Như thế chăng gián đoạn, mà đang ở bọn họ như vậy giám thị thành Lương Châu thời điểm, bọn họ đột nhiên nghe được bốn phía có động tĩnh. Ngươi có nghe hay không? Thật giống như có thanh âm mà. Ta cũng nghe được, thật sự có thanh âm. Mấy người lẫn nhau nhìn quanh, muốn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bọn họ nhìn quanh sau đó, nhưng là không phát hiện gì hết. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nghe được có thanh âm mà. Đúng vậy, làm sao không có gì cả? Ta xem à, chúng ta 80% là nghe lầm. Có thể là tiếng gió, có thể đi, mấy người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi bọn họ buông lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên có lợi mũi tên phóng tới. Vậy mũi tên nhọn cách bọn họ rất gần, hơn nữa lại hình như là vô căn cứ xuất hiện. Những cái kia đột quyết thám tử căn bản chút nào không bất kỳ phòng bị. Bọn họ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cũng đã bị mũi tên nhọn bắn chết. Mũi tên nhọn một chi tiếp theo một chi tới, tới đột nhiên, tới nhanh mạnh, trăm chừng 10 cái đột quyết thám tử, căn bản cũng không có chút nào chuẩn bị, sau đó liền bị người giết cái không còn một mống. Những thứ này đột quyết thám tử sau khi chết, trong đêm tối mới có mấy bóng người đung đưa, bất quá coi như là có bóng người đung đưa, muốn thấy được bọn họ, nhưng cũng không thế nào dễ dàng. Tốt lắm, giết những thám tử này, chúng ta liền có thể trực bức trại lính. Đi, bọn họ những người này rất đen, nói cũng không phải đường quốc ngôn ngữ, là một loại rất kỳ quái ngôn ngữ. Những người khác căn bản là nghe không hiểu, thậm chí liền toàn bộ đại đường trong quân doanh, cũng không quá chỉ có Tần Ngũ và Tần Thiên cùng số ít người có thể rõ ràng bọn họ nói cái gì. Bọn họ như vậy sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng đột quyết trại lính chạy tới. Bất quá bọn họ chạy tới thời điểm, nếu như có người ở phía sau nhìn nói, nhưng là cái gì cũng không thấy được. Bọn họ qua tối, trưa đêm, màn đêm đều là thâm trầm. Đột quyết trại lính chỉ có số ít mấy cái địa phương điểm đống lửa. Dẫu sao ở như vậy mùa hè, thời tiết đã rất nóng, lại đốt lửa càng nóng. Nếu như không phải là vì chiếu sáng nói, bọn họ là một bó đuốc cũng không muốn điểm. Cho nên rất nhiều địa phương chẳng qua là có yếu ớt ánh sáng. Một chi tuần tra đội ngũ ở trại lính bốn phía không ngừng tuần tra. Bọn họ nghỉ ngơi một ngày, bây giờ ngược lại là tinh lực dư thừa, cũng không chút nào khốn đốn ý nghĩa. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn những địa phương khác, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu vọng một chút bầu trời đêm, xem quân đường nhiệt khí cầu có hay không xuất hiện. tối nay thời tiết không tốt lắm, không tinh không tháng, cho nên có nhiệt khí cầu mà nói, rất nhanh là có thể bị phát hiện. Bất quá bọn họ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng ngay khi bọn họ ở trại lính chung quanh tuần tra thời điểm, bốn phía đột nhiên có lợi mũi tên tấn công tới. Không tốt, quân đường tập kích doanh. Có người kêu một tiếng, bất quá một tiếng sau đó hắn liền chết. Nghe được thanh âm người lập tức cảnh giác, nhưng mà bọn họ cũng không có phát hiện quân đường tung tích. Mà mũi tên nhỏ như cũ phóng tới. Một khắc kia, bọn họ có chút sợ. Bọn họ lấy là gặp được quỷ. Chẳng qua là không chờ bọn họ kịp phản ứng, mũi tên nhọn đã đem bọn họ từng cái một cho bắn chết. Những thứ này mũi tên nhọn bắn cũng không phải là rất tràn đầy, tựa như bọn họ là sớm đã làm xong chuẩn bị tựa như. Cho nên bọn họ chính xác rất tốt. Từng cái một mũi tên nhọn phóng tới, sẽ có từng cái một đột quyết binh mã bị giết. Toàn bộ bên ngoài trại lính mặt, A Sử vậy hạ lỗ đặt vào 500 danh tướng sĩ tiến hành tuần tra. Chẳng qua là cái này 500 danh tướng sĩ ở không nhìn thấy quân đường dưới tình huống. Chỉ như vậy đầu óc mơ hồ bị giết. Có người vội vàng đem về trại lính, bắt đầu bẩm báo quân đường tới đánh tin tức. Quân đường đánh tới, quân đường đánh tới. Hắn như thế cao giọng kêu. Trong quân doanh tuần tra binh mã lập tức cảnh giác. Nhưng là bọn họ cũng không có đi ra ngoài. Bọn họ chỉ cần coi giữ trại lính là được. Mà bọn họ lần này trại lính rất lớn, tướng sĩ tương đối phân tán. Nghe được quân đường tập kích doanh tin tức sau đó, bọn họ cũng không có tụ tập chung một chỗ. Chẳng qua là đem tin tức truyền đi xuống, để cho người cảnh giác. Bọn họ sợ bọn họ tụ tập chung một chỗ sau đó, quân đường nhiệt khí cầu liền lại tới. Khi đó, bọn họ cũng chỉ có thể bị hỏa thiêu. Phân tán sau đó, tình huống đối với bọn họ mà nói muốn tương đối tốt hơn rất nhiều. Toàn bộ đột quyết trại lính lập tức đề phòng đứng lên. Chẳng qua là bọn họ trước sau như một, cũng không thấy quân đường tướng sĩ đến. Chuyện gì xảy ra? Quân đường đâu? Không phải nói tập kích doanh sao? Chính là à, quân đường đâu? Bọn họ tập kích doanh cũng chỉ ở bên ngoài sao? Rất nhiều phòng bị người có chút không nhịn được. Căn bản cũng không có cái gì quân đường mà. Ở đâu tới tập kích doanh? Đi, đi ra ngoài xem. Nghe phía bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, thì có người không kịp đợi, vì vậy liền muốn đi ra ngoài xem. Bên ngoài trại lính mặt rất yên lặng, cũng không nhìn thấy bất kỳ quân đường dấu hiệu. Bọn họ điểm cây đuốc, không ngừng tìm kiếm, nhưng mà không có gì cả. Không có tập kích doanh, nhất định là có người giả truyền tin tức. Đúng vậy, chính là, nhất định là giả, người kia cực kỳ đáng ghét à, quấy rầy ta tốt giác. Ta nếu như trở về không ngủ được, ngày mai làm sao còn đánh giặc? Người kia thật là thiếu đánh à, mọi người đối với cái đó kêu lên tin tức người không ngừng trách. Mắng, người này vừa vặn cũng ở nơi đây. Nghe nói như vậy sau đó, mặt đầy ủy khuất, vội vàng giải thích. Thật, ta nói là sự thật, ta cũng không có nói láo. Thật có quân đường, chúng ta thật là nhiều huynh đệ cũng bị giết. Thật, bị giết, là ở chỗ đó đâu? Ta mang các người đi xem. Bọn họ thật bị giết. Người kia cố gắng giải thích. Những người khác mặc dù đã không thể nào tin được hắn, nhưng tỉnh đều tỉnh dậy. Bọn họ liền quyết định đi theo người kia đi xem. Bọn họ đi mấy bước đường, sau đó liền thấy ngã trong vũng máu thi thể. Bọn họ cũng là trúng mũi tên nhọn mà chết. Nháy mắt bây giờ, toàn bộ bên ngoài trại lính không khí đều tựa như là lạnh. Tập kích doanh, quân đường tập kích doanh. Bọn họ phát hiện tình huống có thể là thật. Mà ngay tại lúc này, mũi tên nhọn lần nữa phóng tới. Mũi tên nhọn tới đột nhiên, tới nhanh mạnh. Ngay sau đó, một cái tiếp theo một cái đột quyết binh lính liền té xuống.